Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, MU ưu thế. Chelsea trung quy trung củ, MU làm từng bước, Chelsea trước đó lấy thắng liên tiếp chiến tích, dựa vào là càng nhiều là không có gì sánh kịp phòng thủ. MU trước đó cầm xuống 12 thắng liên tiếp chiến tích. Dựa vào là trước trận rất có sức sáng tạo công kích tổ hợp. Tuy rằng là lần đầu tiên giao thủ, nhưng Conte cùng Best đối lẫn nhau đều tính được lên hiểu rõ. Nhìn xem Guardiola, Klopp, Enrique, Mourinho, Van Gaal những này ví dụ, Conte liền tuyệt sẽ không đối Best phớt lờ, mà Best rất rõ ràng. Conte dưới tay chi này Chelsea thực lực. Tuy rằng chỉ có Eden một cái siêu sao bóng đá, hơn nữa tiến công sáo lộ đối lập so sánh đơn nhất. Nhưng phòng thủ trên lại có thể xưng tường đồng vách sắt. Thế là, ở hiệp một đằng sau hơn 20 phút bên trong, trên sân mắt sáng nhất là ba cái cầu thủ. Matic, Schneiderlin, Kante, hai bên đều đưa chủ chiến trận đặt ở giữa trận. Chiến đấu kịch liệt. Khắp nơi có thể thấy được người ngã ngựa đổ. Cái này ba cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ giác. Cho dù Best phạm vi lớn hướng ngang sức chạy, lui về sau đột nhiên trước cắm, dùng phi thường quy động tác thoát khỏi, thậm chí còn dùng bàn ngoại chiêu. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng, Matic cùng Schneiderlin đây đối với tiền vệ phòng ngự hợp tác biểu hiện rất sáng chói rồi. Va chạm, thân thể đối kháng, kéo túm, đè ép không gian, phong tỏa truyền bóng lộ tuyến. Các loại thủ đoạn đều nhắm ngay rồi Best một khi Best nhận bóng. Schneiderlin liền sẽ thứ nhất thời gian nhào tới. Sau đó Matic sẽ căn cứ tình huống thực tế hoặc phong tỏa truyền bóng lộ tuyến. Hoặc hợp lực cắt bóng, hoặc thời khắc mấu chốt đi bổ phòng. Mãi cho đến Mariner thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Điểm số vẫn là 0-0. Hơn nữa hai bên cộng lại trừ rồi Diego Costa cái kia tiếp cận vào bóng sút gôn bên ngoài. Chỉ có 4 chân sút gôn. Tất cả đều là sút xa. Tất cả đều lệch cái bia mà ra. Trên khán đài Guardiola thật nhàm chán, thật nhàm chán. Bởi vì Conte cùng hắn chiến thuật mạch suy nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Một cái nhắm ngay rồi Best. Một cái tận lực coi nhẹ Best hơn nữa Chelsea bố trí hai cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự cực. Đoàn đấu Pháp để Guardiola thở dài. Nếu không là có trạng thái xuất sắc Eden. Conte cái này trận hình cơ hồ tính được lên giết địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng Guardiola lại không thể rời đi. Hiệp 1 45 phút hắn không nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ là Best chế tạo lâm thời ngoài ý muốn, vẫn là MU tiến công chiến thuật trên ngoài ý muốn. Muốn đánh bại Chelsea, Best cần muốn lấy ra chút không giống nhau đồ vật. Guardiola tin tưởng nửa chàng sau thậm chí khả năng cuối cùng 20 phút mới là cao, chiều. Trong phòng thay quần áo, tuy rằng điểm số là 0-0, nhưng MU trong phòng thay quần áo bầu không khí không sai. Đám người chính cầm Harry Kane cùng fan cao nói đùa đâu. Cho tới bây giờ, Harry Kane thi đấu vòng tròn 9 bóng, các hạng thi đấu 13 bóng, fan cao thi đấu vòng tròn 10 bóng, các hạng thi đấu cũng là 13 bóng. Hai người sánh vai cùng nhau, nhưng từ tháng 10 phần bắt đầu. Ai thủ phát thì không vào bóng. Ai dự bị ra sân liền có thể vào bóng. Lúc đầu lần này Club World Cup có chỗ đổi mới. Nhưng trở lại Premier League sân bóng lại là kiểu cũ. Kỳ thật Harry không muốn thủ phát. Griezmann cười hì hì nói. Nhưng Phan Cao cũng không muốn thủ phát. Chậc chậc, Best An bài thủ phát đội hình thật rất khó xử. Nếu không vòng tiếp theo để ngươi đánh thủ phát. Sau đó lại dùng bọn họ đổi lấy ngươi. Best chừng rồi bạn tốt một chút. Phía trước hai cái trận đấu mùa giải ngươi đánh tiền đạo số lần cũng không ít. Nói rất đúng. chủ ý này không sai. Harry Kane cùng Phan Cao lập tức đồng ý, dẫn tới thay quần áo trong phòng một mảnh cười vang âm thanh. Tốt rồi, đều nghe ta nói. Bess đứng ở chiến thuật tấm trước vỗ vỗ tay. Lúc trước bố trí chính là nửa chàng sau phát lực, nhưng chi tiết phương diện cần muốn điều chỉnh. Bernardo, người nửa chàng sau nếu như trở về thủ, người mục tiêu là Marcos Alonso. Tiến công thời điểm tận lực ở sườn bộ làm văn chương. Ta sẽ ở phía sau ngươi. Lucas, ngươi phải chú ý cái kia người Nigeria vị trí. Dùng chạy vị đem nó kéo ra. Nếu mà bắt buộc, ngươi cũng có thể tiến vào cấm khu. Thân cao bật lên ngươi so cái kia Tây Ban Nha hậu vệ mạnh rất nhiều. Nửa chàng sau bắt đầu sau. Trung lộ tận lực chế tạo ra cơ hội. Lingard, Griezmann các ngươi chú ý ta chuyền bóng. Dù cho cơ hội không tốt lắm, cũng tới hai cước sút xa. Ta hy vọng Schneiderlin cùng Matic lực chú ý tận lực tập trung ở trung lộ. Bess cuối cùng nhìn về phía Pavard, nửa chàng sau ngươi cái này một bên trước cắm cần muốn cẩn thận. Eden là Chelsea cực kỳ có uy hiếp cầu thủ, hợp thời lựa chọn phạm quy. Nếu như cầm tới thẻ vàng ta sẽ thay đổi Coleman. Đơn giản điều chỉnh sau. MU các cầu thủ một bên nói chuyện phiếm một bên ăn một chút bổ sung năng lượng nhỏ thức ăn nước. Uống nếu mà Bess cùng Mike Phelan, Rob ở nơi hẻo lánh chỗ thảo luận những lời khác đề. Salah không tiến vào danh sách lớn. Bess trực tiếp chọn rõ. Hắn đã ba lượt thi đấu vòng tròn không tiến vào danh sách lớn rồi. Có William Cavani ở tam xoa kích không có hắn dự bị vị trí. Mike Phelan thấp giọng nói. Trên một vòng thi đấu vòng tròn Cuadrado nửa chàng bị đổi xuống. William nửa chàng sau lại bị thương. Conte đem Mercy trên đỉnh tiên phong. Sau đó đổi lại Damien. Nghe nói Salah ở tiếp nhận Ai Cập truyền thông phỏng vấn lúc cũng đang cào nhau, bất quá dùng từ rất cẩn thận. Rob cười nói, nhưng là Conte chưa hẳn cần muốn Shaqiri. Đây là trước mấy ngày Bess chế định kế hoạch. Hắn muốn dùng Shaqiri đổi lấy Salah. Hoàn toàn chính xác, Shaqiri so Salah càng cần hơn bóng quyền. Hơn nữa cũng ưa thích phải đường trong cắt tìm cơ hội. Bess thở dài, nhưng là coi như không cân nhắc Mane bị thương. Chúng ta cũng cần muốn vào bù một cái biên phong. Mane đã chẩn đoán chính xác. Phải chờ tới 2 tháng trung tuần mới có thể phục xuất. Mà tháng 1 MU thi đấu trình phi thường dày đặc. Shaqiri đã bị vứt bỏ. MU coi như cân nhắc đến thay phiên cũng cần muốn vào bù một cái biên phong. Salah là Bess cảm thấy người chọn lựa thích hợp nhất. Năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Trạng thái Bess có thể dùng tấm thẻ điều chỉnh. Ăn ý độ cũng có thể dùng tập thể tấm thẻ tăng cường. Trọng yếu nhất là Salah là có thể đánh Champions League. Ra sân chờ tranh tài kết thúc lại nói. Mike Phelan ho khan 2 tiếng. Nếu như có thể cam đoan thắng trận liền hợp thời thu tay lại. Đừng đánh quá ác, cẩn thận Chelsea không chịu thả người. Bess nhún nhún vai dẫn đầu đi ra thay quần áo phòng. Mike Phelan nói có thể đánh bại Chelsea cũng không phải là không lý do. Từ Conte đổi trận 343 sau, MU huấn luyện viên tổ đã làm rồi lượng lớn công tác. 343 trận hình đối cầu thủ chiến thuật năng lực có rất cao yêu cầu. Mà phương diện này MU có đường đội bóng không cách nào với tới ưu thế. Bởi vì bọn họ huấn luyện viên chính ngay tại trên sân. Hai bên đều không thay người. Chiêm Tuấn nhìn kỹ một chút hai bên cầu thủ. Phan Cao, Herrera, William, Cavani cũng còn ngồi ở dự bị chỗ trên. Nửa chàng sau bắt đầu rồi. MU mở bóng, Bess vị trí giống như có biến hóa. Dựa theo giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bố trí, Bess cùng Bernardo Silva ở sườn bộ làm văn chương, mà Lingard cùng bên trong thu hồi rút Griezmann. Harry Kane 3 phút đồng hồ bên trong tới rồi 3 chân sút xa. trong đó Harry Kane mạnh sút rất có uy hiếp để có toa làm ra rồi dập tắt lửa. Bên sân Conte bắt đầu trên nhảy dưới tránh rồi. Bess nhạy bén phát hiện rồi biến hóa. Nửa chặng sau Schneiderlin tăng cường hướng ngang càn quét. Cái này khiến lúc đầu phi thường vững chắc Chelsea trung lộ xuất hiện rồi một tia khe hở. Nhưng là, không đợi Bess dưới đây làm văn chương, MU liền ngoài ý muốn dẫn trước. Guou, nhìn xem đây là ai? N'Golo Kanté, nước Pháp tiền vệ phòng ngự bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng. Úp úp, đây thật là cái xinh đẹp sút xa. Kanté nhếch miệng cười lấy chạy hướng góc cờ khu. Hắn nghề nghiệp kiếp sống đến bây giờ hết thảy mới vào rồi 4 quả bóng. Không nghĩ tới thứ 5 hạt vào bóng sẽ ở như thế trọng lượng cấp trong tranh tài. Thật là làm cho người không tưởng tượng được. Bess đều mắt trợn tròn rồi. Chiêm Tuấn cười to nói. Xinh đẹp sút xa. Tuy rằng góc độ không tính xảo trá. Nhưng vừa lúc ở có toa trước đó rơi xuống đất đàn hồi. Chiếu lại tới rồi. Pavard phải đường 45 độ truyền trong. Cahill đánh đầu giải vây. Lingard trực tiếp lăng không quất sút bị David Luiz cản ra. Griezmann lại cầm banh bị Matic cắt bóng. Nhưng bóng ra lăn ra cấm khu. Màn hình bên trong, Schneiderlin đã bổ đi lên. Nhưng hắn chậm một nhịp. Cùng hắn cùng một quốc gia đội. Đánh cùng một vị trí Kanté không chút nghĩ ngợi tới rồi chân nổ bắn ra. Bóng ra rơi xuống đất đàn hồi vừa vặn từ có toa trong tay vào lưới. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Kanté dùng một cước như thế dứt khoát lưu loát nổ bắn ra vì MU lấy được rồi dẫn trước. Đối với cái này, Bess ôm lấy Kanté như thế đánh giá. Thừa nhận a, người chính là muốn giải vây mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.